Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Chữ gắt chưa kịp nói ra thì trong phòng đã vang lên một tiếng binh khí va chạm vào nhau chát chúa. Tiếp theo đó những tràng tiếng binh khí va chạm vào nhau rộn ràng liên hồi vui tai như những tràng pháo Tết. Hàng Tuyết Tử nào dám chần chờ, nàng vội vàng bay mình tới, nhưng nàng vốn là người cẩn trọng nên không dám đường đột xông vào mà chỉ dựng chân ở bên cạnh cửa sổ ghé mắt trông vào. Thì ra lúc bấy giờ ở trong phòng đang có hai vị hòa thượng tay cầm giới đao đang quần thảo kịch liệt với Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử. Ngoài ra còn một vị hòa thượng đang đứng ở bên ngoài lượt trận, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người tàn tật đang nằm ở trên giường là Công Tôn Cẩn. Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử thấy Hồng Phong, Nam Hải Tây Thi và Hàn Tuyết Tử ra đi lâu lắm không thấy trở về, nay mình lại bị bất thần tấn công như thế này, tình trạng thật là nguy cấp. Vì vậy cho nên vừa sáp chiến là dùng toàn bản môn tuyệt kỹ, không muốn kéo dài trận chiến. Hai lưỡi gươm của hai nàng tung bay lồng lộng, không khác gì hai con phượng hoàng tuyệt mỹ, đồng phối hợp với nhau, thiêu dệt thành những đường gươm điêu luyện tài tình. Nhưng hai thanh giới đao của đối phương cũng tung hoành ngang dọc một cách vô cùng già dặn. Rõ ràng hai người này đều là những bậc cao thủ. Hai thanh gươm của người đẹp bay bướm bao nhiêu thì hai khẩu giới đao mạnh bạo ấy lại vô cùng biến hóa bấy nhiêu. Cuộc chiến lần lần nghiêng phần chủ động về phía hai khâu giới đao. Nhưng vị hòa thượng đứng bên ngoài đã lên tiếng hỏi: "Bây giờ thì dời bệnh nhân đi chứ?" Một người cầm giới đao trả lời: "Bất tất phải nóng nảy như thế. Không ngờ hai vị nữ thí chủ đây lại tầm thường đến như vậy. Thì thằng Đồ Long bang chủ gì đó mấy năm hơi mà chống lại nổi với phương trượng chứ?" Hàn Thuyết Tử nghĩ thầm: không biết những người này muốn bắt Công Tôn Cẩn để làm chi. Xem tình hình thế thì Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử cũng chưa có điều gì nguy cấp. Thôi thì hãy tạm lánh mặt thử xem coi sự thể thế nào đã. Nghĩ đoạn nàng nín hơi ém tiếng, nhưng cặp mắt cứ nhìn lơm lơm về phía vị hòa thượng đứng ở bên ngoài đang ngắm nghía Công Tôn Cẩn. Trong lúc đó thì tiếng đao kiếm vẫn va chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc. Bỗng thình lình vị hòa thượng đứng ở bên ngoài lượt trận đột nhiên nhảy sổ tới, rồi lão ta thò tay ra chộp lấy Công Tôn Cẩn bằng một ngón trảo công vô cùng linh động. Hàng Tuyết Tử giật mình kinh hãi. Nàng nghĩ rằng Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử lúc bấy giờ thấy đều bị kẹt ở trong dòng chiến, mình không ra tay ngăn cản thì không còn ai nữa. Ý niệm này vừa thoáng hiện lên thì Hàn Tuyết Tử đã nhún nhẹ hai mũi giày, làm cho thân hình của nàng bắn vút vào khung cửa sổ. Vì hòa thượng kia không bao giờ ngờ sau lưng của mình lại có một người đang rình mò, vì vậy mà trong lúc xuất thủ vẫn chưa dùng hết 10 phần tốc lực. Có lẽ vì vậy mà Hàn Tuyết Tử tuy đi sau nhưng mà tới trước. Bàn tay của người này vừa tiếp xúc vào làn áo rách be bét của Công Tôn Cẩn thì đột nhiên thân hình của bệnh nhân không biết bị một bàn tay vô hình nào đó lôi tuột ra ngoài. Thành thử ra vị hòa thượng ấy chợt phải chiếc chiếu trải trên giường một cách trơ trẽn. Biết mình bị chơi khăm, vị hòa thượng kia điềm nhiên không quay đầu trở lại. Nhưng bằng một động tác nhanh nhẹn lạ thường, ông ta tung ngược về phía sau một ngón tảo đường cước, theo thế nghịch thật là mạnh bạo. Trong ba nàng Tây Hồ Tam Mỹ thì Hàn Tuyết Tử là người suy nghĩ chu đáo nhất, hành sự cẩn trọng nhất, cho nên trước khi nàng xuống tay thì đã nghĩ đến chỗ đối phương phải phản đòn như thế. Sau khi giật được Công Tôn Cẩn qua tay rồi, Hàn Tuyết Tử tập trung hết tinh thần để ứng chiến. vừa thấy bàn chân của ông ta động đậy, Hàn Tuyết Tử tức khắc nhún nhẹ hai mũi giày của nàng một lần nữa, để cho thân hình của nàng cùng với Công Tôn Cẩn bay vụ lên cao hơn hai thước. Cái khoảng cách hai trượng đó làm cho ngọn tảo đường của vị hòa thượng này lướt qua hai chân của nàng, chiếc tăng bào của vị hòa thượng bỏ nhẹ vào gót dài thiêu của Hàn Tuyết Tử, vô tình làm cho nàng thoát ly được đoạn này trong đường tơ kẻ tóc. Trong lúc đó thì hai vị hòa thượng kia đồng kêu lên một tiếng kinh dị, nói: "Nhất Hạt Xung Thiên này giỏi thật." Nhưng vị hòa thượng đối đầu với Hàn Tuyết Tử đây vừa thấy đòn của mình không kết quả, tức thì hoành thân trở bộ, ngẩng đầu nhìn lên đối thủ của mình. Trong lúc đó thân hình của Hàn Tuyết Tử hãy lơ lửng ở giữa tầng không. Nàng biết thế nào đối phương cũng phản công trở lại một đòn đích đáng, vì vậy tập trung hết tâm tư quyết điều diễn một đòn lả lướt cho đối phương nể mặt. Nhưng tình trạng này thật là cấp bách, không để cho nàng suy nghĩ dài dòng thì thân hình của nàng đã tà tà rơi xuống. Vị hòa thượng đứng ở phía dưới xê dịch liền liền 5-6 lần bộ pháp, cố ý chặn cho đúng chiều đi xuống của Hàn Tuyết Tử và dùng hết bản môn tuyệt kỹ để gỡ lại một đòn cay ban nãy. Hàn Tuyết Tử buông ra một chuỗi cười khanh khách, tay tả của nàng bận cấp lấy Công Tôn Cẩn, tay hữu của nàng tức thì từ trên sáng xuống một đòn phi thường ác liệt. Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử đang tập trung hết tinh thần để đối phó với khẩu giới đao, thế mà cũng nghe thấy một tiếng bùng khiếp đảm vang lên. Và cả bốn người đang giao chiến thảy đều quay đầu nhìn lại, và cả bốn người này đều kêu lên bốn tiếng kinh dị. Hai vị hòa thượng cầm giới đao biết rõ công lực của người đồng bọn với mình thật là đáng kể, nhưng chẳng rõ vì sao chỉ mới giao chiến có một đòn thì lại chết thảm như thế. Họ có biết đâu rằng Hàn Tuyết Tử mới vừa sử dụng một món võ công đứng đầu thiên hạ là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Số là Hàn Tuyết Tử ngày thường trông thấy sư phụ của mình luyện Giáng Long Thập Bát Chưởng thật là ngoạn mục, nhất là đòn phi long tại thiên thì thật là bay bướm, không khác chi một con rồng tung bay lồng lộng giữa trời cao. Vì thích cái quê dạng của món võ công này cho nên Hàn Tuyết Tử đã lén luyện tập một mình nơi vắng vẻ. Nhưng Giáng Long Thập Bát Chưởng vốn là môn võ học cao thâm, làm sao có thể luyện thành trong một sớm một chiều. Thế võ phi long tại thiên của Hàn Tuyết Tử đây, mười phần không phát huy được hai, nhưng quy thế cũng hùng hồn, lại nữa nàng lại sử dụng trong tình trạng cấp bách cho nên đã tiết ra mười phần sức mạnh. Thêm vào đó vị hòa thượng này xem chân xem cẳng của Hàn Tuyết Tử, những tưởng rằng nàng này cũng chỉ là tầm thường như Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử. Có vẻ đâu ông ta vừa thấy bộ điệu của Hàn Tuyết Tử tung bay lồng lộng như con rồng bay, thì tầm quy lực đã tới, và khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, đúng vào lúc đó ông ta lâm thế kẹt, và ông ta đã trúng đòn tối tăm cả mặt mũi, rồi toàn thân rũ rượt, nhắm mắt xuôi tay. Một giây sửng sốt đi qua, hai vị hòa thượng cầm giới đao lại thét lên một tiếng, đồng vũ lộng binh khí lại tấn công Nùng Hương Tử và Lưu Ly Tử một cách vô cùng mãnh liệt. Có lẽ hai người này nóng lòng muốn báo thù cho sư huynh đệ, nên phen này dùng toàn những đòn cay độc vô cùng, làm cho Hàn Tuyết Tử đứng ở bên ngoài mà phập phồng ái ngại. Chỉ trong vòng 2-3 hiệp thì Hàn Tuyết Tử nghe hai tiếng lãng cảng vang lên. Hai thanh trường kiếm của Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử đồng bị đối phương đánh bay vào tường rồi rơi trên mặt đất. Hai vị hòa thượng múa đao dù dù rồi nhảy vào. Đúng vào lúc hai nàng này đang lâm vào tình trạng thập phần nguy khốn, thì ở ngoài kia dưới cõi tổng già, chiến cuộc giữa Hồng Phong cũng đang tiến triển đến giai đoạn phi thường khốc liệt. Số là khi Nam Hải Tây Thi đã ném Hàn Tuyết Tử bay ra khỏi vòng dây rồi, thì cái vòng cung quái ác kia liền khép chặt, bao vây Nam Hải Tây Thi vào giữa kính như là tượng đồng vách sắt. Hồng Phong thấy hào khí lừng lên, rồi cả tiếng nói to: "Nam Hải cô nương, thuyền lớn có gặp sóng to mới phỉ chí, hãy sử dụng bản môn tuyệt kỹ đánh cho bọn này không còn manh giáp." Miệng của nàng vừa nói, tay của nàng vừa gia tăng sức mạnh, làm cho thanh đồ long đao tách gió dù dù, khí thế càng lúc càng hăng, làm cho Tuệ Hoa phải cau mày lo ngại. Phần của Nam Hải Tây Thi thì ung dung thư thả, tuy nằm giữa vòng dây nhưng thái độ bình tĩnh như người vô sự. Một vị tăng nhân nói: "Hãy hạ con A đầu này trước rồi sẽ quay sang thanh toán tên Đồ Long Bang chủ kia sao cũng không muộn." Nam Hải Tây Thi chưa kịp mở lời, bỗng nghe thấy giọng nói của người này vang lên sau cội cây. Giọng nói này nàng mới vừa nghe qua ban nãy, đích thị là giọng của vị tổng binh. "Chư vị nói phải, hãy bắt cho kỳ được tên Đồ Long Bang chủ gì đó thì thánh thượng ngài sẽ trọng thưởng cho." Câu này vừa dứt thì chư tăng nhân đồng nạt lên một tiếng vang lừng, nhất tề tấn công bằng những đường quyền ngọn thước phủ phàng như mưa bay như gió táp. Nam Hải Tây Thi trông thấy ba bên bốn bề toàn là những chân những tay đổ xuống rào rào thì nàng liền xuất động thế công. Hai ống tay áo của nàng bây giờ được truyền nội lực vào nên căng thẳng như hai ngọn thiết bút phán quan, cắt gió vì dèo phản công chính xác vào những mũi nhọn của đối phương. Tức thì có những tiếng kêu oi ối vang lên. Có hai ba người vì cấp công háo thắng cho nên tiến sát vào thực hành cận chiến, rốt cuộc bị trúng đòn ngồi bệt ngay ở dưới đất. Còn bao nhiêu người khác thì đồng rút lui mấy bước, tuy vẫn giữ thế bao giây nhưng mà thần sắc lộ vẻ kinh hoàng. Không ngờ thiếu nữ này tài bộ lại cao hơn Đồ Long Bang chủ một bậc. Hồng Phong buông tiếng cả cười rồi nói to: "Khoái trá, khoái trá." Nhưng bỗng nàng ngưng bặt vì có tiếng quát của Nam Hải Tây Thi vang lên: "Hồng Bang chủ, hãy bắt cho kỳ được tên Tuệ Hoa." Hồng Phong vốn là một người thông minh tuyệt đỉnh, đi chung với Nam Hải Tây Thi không bao lâu thì đã biết ý của nàng. Thoáng nghe giọng nói thì nàng đã biết trên mình có Tuệ Hoa chắc chắn là có điều chi bí mật và hệ trọng, nên Nam Hải Tây Thi mới truyền lệnh cho nàng bắt sống. Nãy giờ giao chiến với Tuệ Hoa hơn 50 hiệp nên nàng đã biết đường lối võ công của đối phương, cứ theo công lực của miếng thiết bài mà suy thì hơn 20 hiệp nữa nàng mới có thể thủ thắng. Nhưng thắng thì dễ, muốn bắt sống thật là một chuyện khó. Tính tình của nàng vốn nóng nảy và thẳng thắn cho nên nghĩ tới đây thì to tiếng hô lên: 20 đòn nữa có thể cả thắng, chờ bắt sống thì không được." Nam Hải Tây Thi là người sáng suốt, biết lời nói của Hồng Phong chẳng ngoa, nên nén ở trong lòng đã nảy ra một kế. Nàng thét lên: "Miếng thiết bài của hắn chuyên tấn công chính diện, vậy Hồng Phong bang chủ hãy tấn công hậu tâm của hắn cho thật gắt." Thời qua hòa thượng bực tức nghĩ thầm: "Thiên hạ đồn rằng con nhỏ này võ công siêu việt, quả thật là danh bất hư truyền, sao nó lại biết chỗ yếu của ta, giỏi thật." Ông ta có biết đâu lời nói của Nam Hải Tây Thi chỉ cốt bài ra một cái mẹo cho ông ta lọt vào trọng, chứ thật ra Nam Hải Tây Thi vẫn chưa tường hư thật ở trong võ công của Tuệ Hoa cho lắm. Câu nói vô tình của Nam Hải Tây Thi không những làm cho Tuệ Hoa giật mình mà đồng thời cũng làm cho Hồng Phong bừng tỉnh cơn mê. Thì ra nãy giờ trong khi giao chiến với đối phương, Hồng Phong có một cảm nghĩ rằng đường thiết bài của Tuệ Hoa dường như có một chỗ sơ hở, nhưng không biết chỗ sơ hở đó là ở đâu. Bây giờ câu nói của Nam Hải Tây Thi lọt vào tai nàng mới biết là chí lý, không dám chần chờ. Hồng Phong tức thì y theo tiếng nói của Nam Hải Tây Thi, nhúng mình thần tốc vòng ra sau hậu tâm của đối phương, dùng mũi đao thích một đường cực kỳ lanh lẹ vào phổi của ông ta. Miếng thiết bài của Tuệ Hoa hòa thượng đang tấn công dù dù bằng những đòn linh động, nay bị Hồng Phong đổi thế công tức thì sượng bộ. May ra ông ta kịp thời chuyển thần lực, thu phát binh khí trở về, để rồi tung ngược ra phía sau một đòn cứu mạng. Vì đây là một đường quyết liệt lại xảy ra ở phía sau lưng, cho nên Tuệ Hoa không thể vận dụng phương thức né tránh. Thế là có một tiếng cản vang lên, miếng thiết bài rọc đứt phăng một mảnh. Tuệ Hoa giật mình đánh thoát, vì binh khí bị chém đứt đi, trọng lượng tất giảm và tầm quy lực cũng sút kém quá nhiều, sự hoạt động sẽ không như ý nữa. Liền ở trong đó Tuệ Hoa tức tốc sử dụng Liên Hoa bộ pháp để xoay trở thân hình của mình cho thật nhanh, cốt ý quay đầu trở lại để đối diện cùng với Hồng Phong. Nào hay đâu đối phương của ông ta là một nàng thiếu nữ tánh tình nghịch ngợm mà động tác lại lẹ làng. Thân hình của ông ta vừa quay trở lại thì Hồng Phong bằng một động tác lẹ làng lòn qua sau lưng của ông ta. Tuệ Hoa vừa xoay được nửa vòng thì không thấy Hồng Phong đâu nữa. Tức thì nghe tiếng gió rít ở sau lưng mình, lão ta đã biết mình đang bị đối phương tập kích. Nếu tung đòn đánh ngược thì e lại bị sức mẻ binh khí, cho nên Tuệ Hoa phen này đành phải lướt mình tới trước để tránh đòn. Tuệ Hoa mai danh ẩn tích mấy mươi năm trường, tu tâm chuyên chú vào việc luyện tập võ công, nhất là khinh công bộ pháp thì càng thêm chú ý. Bây giờ lại đang chạy trối chết cho nên tốc độ nhanh nhẹn vô cùng. Thế mà thân hình của ông ta vừa giấy động, ở sau lưng đã nổi lên một tiếng cười trong trẻo, đồng thời áp lực cứ theo đuổi mãi không thôi. Thì ra Hồng Phong cũng biết, người biết ta lắm. Nàng rõ ràng ngoài biện pháp trốn chạy ra của đối phương, không tài nào làm gì hơn được nữa. Bởi thế cho nên sau khi dùng ngọn đao để gây ra tiếng gió, rồi nàng cũng trượt nhanh hai gót giày của nàng trên mặt cát, quả tóc đuổi theo. Trong lúc Tuệ Hoa hòa thượng đang ở trong vòng nguy khốn, thì ở bên kia chúng tăng nhân đã dây đánh Nam Hải Tây Thi bằng những đòn tưng bừng mãnh liệt, quyết hạ nàng cho kỳ được mới nghe. Hồng Phong vừa truy kích mà bên tai nghe tiếng binh khí cắt gió nghe vù vù, rồi lại nghe tiếng sắt thép khua vào nhau lảng cảng, hòa lẫn trong tiếng người té ngã nghe khuỳnh khuỵch. Rõ ràng đang ở trong cái thế uy hiếp với đối phương, nhưng Hồng Phong cũng phải quay đầu nhìn lại. Thì ra những vị tăng nhân vừa dây đánh Nam Hải Tây Thi kia, có người đã trúng đòn ngã ngửa, có người nằm quằn quại trên mặt đất, có người đang loạn choạng thối lui, còn Nam Hải Tây Thi thì đâu chẳng thấy. Nàng còn đang nghi ngại thì bỗng nghe Tuệ Hoa kêu lên một tiếng kinh hoàng. Nàng quay đầu phát lại thì thấy mảnh tăng bào trước ngực của Tuệ Hoa đã bị ai đó xé nát. Còn Nam Hải Tây Thi thì ung dung đứng đó, thái độ thật là nhàn nhã. Thì ra Nam Hải Tây Thi sau khi bị dây đánh tưng bừng, liền bất thình lình tung ra mấy đòn sát thủ liên hoàn, làm cho những tay đối thủ đều ngã nghiêng ngã ngửa. Thừa lúc hỗn loạn đó, Nam Hải Tây Thi đã bất thần tấn công Tuệ Hoa hòa thượng bằng một đoàn chớp nhoáng. Tuệ Hoa đang lúc kinh hoàng thảng thốt bởi những thế công sau hậu tâm của Hồng Phong, nay bất thần lại bị tấn công chính diện, mà người xuất thủ lại là một tay cao thủ lẫy lừng, cho nên tức thì lãnh lấy một đòn trảo công mãnh liệt. Tuệ Hoa hòa thượng vừa thấy bàn tay của Nam Hải Tây Thi lọt vào trung cung của mình thì kinh hoàng thất sắc. Nhưng lạ lùng thay, bàn tay của Nam Hải Tây Thi sao chẳng chớp thẳng vào da thịt mà chỉ xé rách vạt áo trước của ngực mình. Tuệ Hoa thoát chết trong kẻ tóc đường tơ, vội vàng thối lui ra ngoài vòng chiến. Sau khi một giây phút kinh hoàng sửng sốt đi qua, ông ta sờ kỹ lại ở trên mình lại càng thêm sợ hãi. Nguyên nhân chỉ vì ông ta vừa phát giác mình đã bị đối phương lấy mất đi một vật cực kỳ quan trọng. Hồng Phong trông thấy mặt mày của Tuệ Hoa bây giờ ngơ ngác, không hiểu gì sao. Nhưng chỉ có một mình Nam Hải Tây Thi thì không biết, chắc mình đã lấy trúng lọ thuốc phần cần thác cốt, cho nên ông ta mới sững sờ như thế. Quả thật cái chộp của Nam Hải Tây Thi đã moi từ lòng của Tuệ Hoa ra rất nhiều vật, phần nhiều là những lọ thuốc trị thương, nhưng quả thật trong ấy có một lọ thuốc là phần cần thác cốt. Nàng lấy được những món này qua tay rồi tức thì dùng một thủ pháp lẻ làng bỏ nhanh vào túi, cho nên không ai trông thấy. Tuệ Hoa ấp úng nói với tăng nhân: "Bạch phương trưởng." Nhưng phương trưởng không chờ cho Tuệ Hoa nói hết câu, liền cắt ngang câu nói bằng một giọng vô cùng hằn học: "Nhà ngươi thật là bất tài, làm mất đi uy tín của Long Ẩn Tự." Ba chữ Long Ẩn Tự làm cho Nam Hải Tây Thi khẽ giật mình. Nàng nghĩ đây là một ngôi chùa vang danh trong võ lâm, Long Ẩn Tự, nhưng sao bọn họ không đề bản ở ngoài cổng chùa? Không ngờ ngày hôm nay mình lại lạc bước đến đây. Còn đang phân vân suy nghĩ thì phương trưởng đã lên tiếng nói: "Vật ấy đã mất đi rồi có phải không?" Tuệ Hoa không trả lời mà đưa tay trỏ về phía Nam Hải Tây Thi. Phương trưởng đại sư cao mài nói bằng một câu quyết liệt: "Bây giờ hãy tìm cách lấy lại cho ta." Tuệ Hoa tái mặt, trong lòng thầm nghĩ: nàng thiếu nữ này công lực phi phàm, thủ pháp thần tốc, muốn lấy lại vật ấy thật là thiên nan vạn nan. Còn đang tiến thoái lưỡng nan thì phương trưởng đại sư đã thét: ta hạn cho tuệ qua sư đệ phải lấy vật ấy trong vòng 10 hiệp bằng không thì hãy tự giận đi cho rồi. Câu nói này đối với tuệ qua thật chẳng khác gì là một tiếng sét đánh ngang mày, làm cho ông ta phải tâm can hồi hộp. Nguyên nhân chỉ vì ông ta biết vị phương trưởng sư huynh đây hành sự thật là đanh thép, hãy nói sao thì làm vậy. Nếu mình lấy vật ấy lại không được thì thật là khó mà giữ toàn mạng cho được. Riêng về phần Hồng Phong thì cứ quay cuồng nhiều ý nghĩ ở trong trí. Nàng nghe mấy câu nói của phương trưởng thì cũng đoán biết Nam Hải Tây Thi vừa lấy một vật vô cùng quan trọng. Trong lúc đó thì phương trưởng đại sư lại thúc giục: Tuệ Hoa sư đệ, xuống tay nhanh đi chứ. Tuệ Hoa dạ, nhưng trong dạ bàng hoàng. Quả thật ông ta vừa lãnh lấy một đòn trảo công quá ư lợi hại, nên trong lòng vẫn còn kinh khiếp. Nhưng dưới sự thúc giục quyết liệt của phương trưởng đại sư, ông ta lại không dám cãi. Thế là Tuệ Hoa tung mình nhảy bổ về phía Nam Hải Tây Thi. Hai chân còn chưa chấm đất thì ông ta đã vươn bàn tay tả ra, theo thế hạt trảo công chộp vào quyệt khuyết bổn ở trên vai của nàng một đòn nhanh như chớp nhoáng. Cùng trong một lúc, chiếc thiết bài trên tay hữu của ông ta cũng đánh vòng một đường từ phải sang trái, khí thế thật là hung hăng. Hai đòn này phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, nếu gặp phải tay tầm thường thì đã bị Tuệ Hoa lấy mạng như chơi. Ngược lại Nam Hải Tây Thi buông ra một tiếng cười khoái trá. Hai bàn tay ngọc của nàng cùng dung ra trong một lúc. Tay tả của nàng sử dụng một đoạn tiềm long vật dụng trong giáng long thập bát chưởng. Còn ống tay hữu của nàng thì tung bay phất phới, uốn éo một cách linh động dị thường. Thì ra nàng tung ra một đoạn thuộc thiệu chữ quấn trong đường roi đã khẩu bổng của cái bàn. Hai đoạn này phối hợp với nhau cũng thật là quyền diệu. So với hai đoạn của Tuệ Hoa thì cao siêu hơn không biết đến chừng nào, khiến cho những người đứng ở bên ngoài thải đều ái ngại thay cho Tuệ Hoa. Đòn tuôn ra thật là thần tốc, trong một cái nháy mắt thì đã sinh ra tác dụng. Người ta nghe thấy phương trưởng đại sư kêu lên một tiếng và miếng thiết bài của Tuệ Hoa đã tuột ra khỏi bàn tay chủ nhân mà văng ra xa lắc. Thì ra binh khí của Tuệ Hoa đã bị ống tay áo của Nam Hải Tây Thi quấn chặt rồi giật mạnh một cái. Tuy là phận gái nhưng nội lực của nàng thật là đáng sợ. Mặc dù Tuệ Hoa đã vận dụng hết sức lực của mình trì kéo trở lại, nhưng rốt cuộc cũng bị luôn nội lực của nàng cuốn trôi mất binh khí. Đã là một tay cao thủ, nếu như đã mất binh khí rồi thì thật không khác chi đã mất đi sinh mạng của mình. Nam Hải Tây Thi định chắc đối thủ của mình hoặc nhảy sổ tới thí thân liều mạng, hoặc giả là sẽ gầm đầu lủi thủi, bỏ đi đến một chân trời thâm sơn cùng cốc nào đó để luyện lại võ công. Nào hay đâu Tuệ Hoa bỗng quỳ xuống và nói: Phương trưởng Tuệ Long sư huynh ơi, thân ta đã làm điều tội nghiệp đã nhiều, nay xin vĩnh biệt. Lời nói chưa dứt thì ông ta dung ống tay áo ra đánh vòng trên đỉnh đầu mình một cái. Ống tay áo là một vật mềm mại, thế mà trúng vào đỉnh đầu lại vang lên một tiếng bóp khô khan, và Tuệ Hoa hòa thượng tức thì đã phọt ốc ra mà chết. Thì ra Tuệ Hoa hòa thượng sau khi đánh cắp linh đan của Thiếu Lâm Tử rồi thì cao bay xa chạy, tìm một nơi mai danh ẩn tích, định một ngày nào đó sẽ tái xuất giang hồ. Trong những ngày trốn tránh, ông ta đã hết tâm tư của mình vào trong chuyện luyện tấm thiết bài cho thật là quyền diệu, ngõ hầu chống ngăn lại những người trong Thiếu Lâm Tự. Nghệ thuật của miếng thiết bài này ông ta luyện gần xong thì được người ở trong Long Ẩn Tự phái tới mời ông ta xuống núi để hợp tác mưu đồ việc lớn. Tuy rằng trốn tránh nơi thâm sơn, nhưng Tuệ Hoa thỉnh thoảng cũng xuống núi nghe ngóng. Được biết người ở trong Long Ẩn Tự mặc dù xuất xứ từ Thiếu Lâm nhưng lại có mối tị hiềm với chư tăng trên Thiếu Lâm. Vì vậy cho nên những năm gần đây, ngoài mặt tuy hòa nhưng ở trong giả bất hòa. Do đó mà nghe nói Long Ẩn Tự cho mời Tuệ Hoa tức thì xuống núi ngay. Vào Long Ẩn Tự cư ngụ không được bao lâu thì triều đình phái người đến trao cho lọ thuốc phân cân thác cốt. Và phương trưởng đại sư truyền cho Tuệ Hoa phải tìm cách bỏ vào giếng Long Ngọc, để cho chư tăng ở trong phái Thiếu Lâm phải gân cốt rã rời, hoặc chết hoặc trở nên người tàn phế. Suốt mấy năm Tuệ Hoa đại sư canh cánh ở bên lòng, chỉ e ngại người trong chùa Thiếu Lâm đuổi theo thanh toán. Nay được cơ hội thủ tiêu những tay đối thủ của mình thì còn chi sung sướng cho bằng. Chỉ trong một vài hôm nữa thì Tuệ Hoa sẽ cất bước lên đường trở lại Thiếu Thất Sơn, ngõ hầu thi hành độc kế. Nào hai đêm hôm qua, nghe có người sư đệ báo rằng ở trong chùa lại xuất hiện mấy người khách lạ. Tuệ Hoa nổi tính tò mò, liền ra xem cho biết. Không ngờ trông thấy Hồng Phong thì lại nghĩ ngay đến chàng trai trẻ tuổi đang nổi tiếng trên chốn giang hồ gần đây nhờ vào cái tên Đồ Long Bang chủ. Kể từ khi đó Long Ẩn tự cư ngụ cho đến nay thì Tuệ Hoa đối với tin tức ở trên chốn giang hồ thật là sáng suốt. Do đó mà ông ta biết trên mình của người này có hai món báu vật vô cùng quý giá. Vốn sẵn có máu tham lam ở trong lòng, Tuệ Hoa định xuống tay chiếm hữu ngõ hầu trong chuyến đi Thiếu Lâm tự lần này vững dạ hơn. Thế là ông ta dùng kế điệu hổ ly sơn dụ cho Hồng Phong đến nơi vắng vẻ để mà hạ thủ. Nào hay đâu cuộc diễn biến chuyển không ngừng, Tuệ Hoa lại phải giao chiến cùng Nam Hải Tây Thi, và chỉ trong có một đòn thì đã thảm bại đến đổi mất cả thuốc men và vũ khí. Ông ta cảm thấy lòng mình nguội lạnh như đống tro tàn. Cho dù có sống tạm bợ thì chắc cũng không tránh khỏi sự thanh trừng của phương trượng Long Ẩn Tự là Tuệ Long Thiền Sư. Vì vậy cho nên ông ta chọn cách quỷ mình cho khỏi khổ. Cái chết đột ngột của Tuệ Hoa làm cho Nam Hải Tây Thi và Hồng Phong đồng sửng sốt kinh dị. Chưa kịp định tĩnh tinh thần thì bỗng nghe phương trưởng là Tuệ Long Đại Sư quát lớn: "Chư vị sư huynh đệ chưa bố trí Long Ẩn Trận còn đợi đến chừng nào?" Hồng Phong kể từ khi lưu lạc giang hồ thì thân của nàng đã trải qua không biết bao nhiêu trận. Bây giờ nghe nói tiếng trận thì không dám khinh địch nữa. Nàng nghĩ rằng Long Ẩn Trận không biết lợi hại đến mức nào. Rủi ro bị kẹt ở trong trận thì Tây Hồ Tam Mỹ quá ra bị cô lập, không có một tay cao thủ nào tiếp ứng thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì vậy cho nên nàng kêu to lên: "Nam Hải cô nương, chúng ta đi thôi." Nói dứt lời tung mình nhảy bổng lên cao hơn 3 trượng rồi mất dạng trong một tàn cây. Về phần Nam Hải Tây Thi, sau khi lấy được thuốc ở trong mình của Tuệ Hoa rồi, lấy làm sống sang bức rứt, nàng muốn chắp cánh bay ngay về kinh đô tìm cho được Trương Vô Kỵ, trao lọ thuốc này cho chàng khám lại thử xem, đồng thời báo tin cho Không Không đại sư Tường Hung Tinh. Vì vậy cho nên nghe Hồng Phong rủ mình quất ngựa tri phong thì thật là hợp ý, nên cũng trổ thuật khinh công thượng thẳng của mình rồi theo Hồng Phong sát gót. Nam Hải Tây Thi mặc dù đi sau nhưng chỉ trong một cái nhấp nháy thì đã vượt qua khỏi Hồng Phong. Nàng nói nhỏ vào tai của Đồ Long Bang chủ: "Trở về phòng dẫn bọn Tây Hồ Tam Mỹ cùng lui." Thế là hai người đồng nhắm hướng phòng riêng của mình mà chạy trở về như bay như biến. Còn cách xa xa thì hai người này đã nghe thấy ở trong phòng có tiếng binh khí va chạm vào nhau, nghe loảng xoảng. Hồng Phong lên tiếng nói: "Thôi nguy rồi, Tây Hồ Tam Mỹ đã bị dây công." Nam Hải Tây Thi nói: "Ta lấy được một vật vô cùng quan trọng trên mình của Tuệ Hoa, chúng ta phải vào kinh cho gấp." Hồng Phong nói: "Vậy thì hãy dùng sát thủ để mở đường cho Tam Mỹ." Nam Hải Tây Thi nói: "Chính thế, tình trạng cấp bách không thể nương tay." Vừa nói hai người vừa gia tăng tốc độ chạy như bay. Vào trong một lúc chớp mắt thì hai người đã lọt vào khung cửa sổ. Nam Hải Tây Thi nói gấp rút: "Phiền Hồng Bang chủ điều độ tên Công Tôn." Tiếng nói của nàng vừa dứt thì bên tai của Hồng Phong nghe thấy tiếng binh khí rơi trên mặt đất nghe loảng xoảng. Âm thanh này hòa lẫn với tiếng kêu rú thất thanh, rồi có mấy người ngã đổ nghe khuỳnh khuỳnh. Thì ra Nam Hải Tây Thi đã dùng một thủ pháp thần tốc đánh rơi binh khí của hai vị hòa thượng đang đấu chiến ở trong phòng, đồng thời tung ra sát thủ rồi độc hạ ngay hầu rảnh chân lui ra. Nam Hải Tây Thi đến hồi giận dữ thì xuất thủ mạnh bạo không biết đến chừng nào. Hai vị hòa thượng kia lại kém xuất hơn nàng một trời một vực, nên hễ ra tay thì những vị này trúng đòn chết không kịp trói. Hồng Phong biết rằng Nam Hải Tây Thi sở dĩ phải dùng đến trọng thủ pháp hẳn có điều chi cần kiếp lắm, cho nên nàng không dám chần chờ, khoát ngay bàn tay tả ra nắm, lấy bầu áo của Công Tôn Cẩn rồi giọt ngược trở ra ngoài. Trong lúc đó thì bên tai của nàng gió dậy dèo dèo. Nam Hải Tây Thi cùng với Tây Hồ Tam Mỹ cùng quả tóc nói gót theo sau. Cả đoàn người này vừa đặt chân ở trên mái chùa thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng nạc vang nổi lên. Những tiếng nạc này đều do một người có nội công vô cùng thâm hậu, cho nên nghe vang dội cả đêm trường khuya khoắt. Âm thanh đồng vọng chưa chấm dứt thì ba bên bốn bề bóng người nổi lên lố nhố. Có không biết bao nhiêu tăng nhân đang đứng hàng dọc dây chặt đoàn người của Hồng Phong vào giữa. Dưới bóng sao mờ, nàng trông thấy phương trưởng là Tuệ Long Đại Sư bước ra nói: "Võ nghệ chư vị thật quá cao cường, nên bắt buộc chúng tôi phải dùng Long Ẩn Trận này cầm chân chư vị lại. Nếu như chư vị có điều chi cần kiếp muốn ra đi thì hãy lưu lại vài vật đó." Thì ra sau khi Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi bỏ chạy về phòng riêng để dẫn dắt Tây Hồ Nam Mỹ đồng quất ngựa tri phong thì Tuệ Long đã âm thầm đuổi theo bén gót. Vừa thấy hai người này lọt vào cửa sổ thì Tuệ Long tức khắc truyền cho bài khai Long Ẩn Trận, bố trí thành Thiên La Địa Võng chờ đoàn người này từ bên trong trở ra. Nam Hải Tây Thi là người trải trăm trận nên đã dư biết thế nào bọn Tuệ Long cũng đuổi theo truy sát, cho nên hành động thật là nhanh chóng. Nhanh chóng đến mức độ mà khi trở ra ngoài vẫn lọt vào vòng dây của đối phương thì đủ biết Long Ẩn Trận đây cũng thuộc về một thế trận tài tình mà người huấn luyện cũng dày công lắm, cho nên rất là thuần thục. Nam Hải Tây Thi và Hồng Phong đưa mắt nhìn nhau, cứ như trông thấy khí thế của đối phương hăng hái như vậy, biết rằng phen này mình muốn thoát khỏi vòng dây không phải là một chuyện dễ. Hồng Phong trông thấy đội hình của đối phương trùng trùng điệp điệp, nhất thời thật khó phân biệt. Nàng muốn biết hư thực của đối phương nên tìm cách gợi chuyện cho đủ thì giờ quan sát. Nàng câu mày hỏi: "Dám hỏi đại sư muốn chúng tôi lưu lại vật chi?" Tuệ Long cúi đầu suy nghĩ, bỗng thình lình ngẩng phát đầu lên và nói: "Vật thứ nhất là phải lưu những lọ thuốc trên mình của Tuệ Hoa lại trả cho bản tự, vì đây là thuốc trị thương của bản môn, không muốn thất lạc vào tay của người khác phái." Nam Hải Tây Thi mừng thầm trong dạ, người này thật là lắm mồm mép, rõ ràng là thuốc phần cần thác cốt mà lại cho là thuốc trị thương. Chợt nghe Hồng Phong hỏi: "Thế còn vật thứ nhì?" "Ta rất cần người tàn tật Công Tôn kia chỉ bảo cho vài việc, cho nên phiền ngươi hãy để hắn lại đây vài ngày." Hồng Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì ra nãy giờ Tuệ Long muốn người tàn tật Công Tôn nằm ở trên tay của nàng. Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi đồng ngẫm nghĩ, càng lấy làm lạ, không biết người ở trong Long Ẩn Tự cần Công Tôn Cẩn để làm chi. Chẳng lẽ họ muốn mượn thân xác của người này để thử một môn thuốc độc vô cùng lợi hại. Nghĩ tới đây, Nam Hải Tây Thi liền sực nhớ đến lọ thuốc phân cân thác cốt. Nhưng nếu như muốn nói rằng muốn thử thuốc phân thân phát cốt thì cũng không đúng, vì căn cứ vào lời của ba vị hòa thượng đối thoại với nhau mà Nam Hải Tây Thi nghe lớn được thì loại thuốc này đã từng mang ra thuốc thử con voi ở trong vườn ngữ quyển rồi. Riêng về phần của Hồng Phong thì vừa nghe nói chuyện mà cặp mắt của nàng cứ rảo mắt nhìn khắp nơi cốt để nhận xét lối bài trí của Long Ẩn Trận. Cho thấy thái độ của mình đối phương đã phát giác, nàng lại hỏi tiếp một câu cho Tuệ Long trả lời: "Thế thì còn vật thứ ba là vật chi?" Tuệ Long nghe hỏi lại đưa mắt nhìn lên mình của Hồng Phong, thái độ thật là thèm thuồng khôn tả. Phen này thì Hồng Phong định chắc mười phần hắn ta thốt ra những lời khó nghe. Nào hay đâu, Tuệ Long cất tiếng nói: "Nghe thiên hạ đồn đại rằng trên mình của Hồng Bang chủ có hai thanh vũ khí cực kỳ quý giá." Nói tới đây ông ta ngừng lại mà cười lên, tiếng cười tham lam thô bỉ. Nam Hải Tây Thi bỗng nhiên mở miệng nói: "Đã là kẻ xuất gia thì phải tận diệt tánh tham lam sân si. Nay phương trưởng dòm ngó bảo vật của người ngoài thì thật là không phải đâu." Tuệ Long lại cười hền hệt và nói: "Một người mà sử dụng hai món binh khí thì coi sao cho được. Ta xem võ công của Hồng Bang chủ thiên về ngạch công, vậy hãy để lại thanh đồ long đao mà sử dụng đi. Còn thanh ý thiên kiếm thì hãy tạm đưa cho ta mượn thời gian. Ta chỉ cần ba điều kiện kể trên. Nếu chư vị thi hành được thì cứ thông dong lui khỏi nơi này, không cần phải chiến đấu gì cả. Mẫu đối thoại tới đây thì đã khá dài, nhưng Hồng Phong vẫn chưa khám phá ra được đội hình chính xác của đối phương. Nàng chỉ mập mờ có cảm giác rằng những người đứng xung quanh đây để bao vây mình đang tạo thành hình một cái dấu rồng to tướng. Nhưng cái dấu rồng này lại ẩn hiện mập mờ, trông không rõ, rồi đây nó sẽ tấn công như thế nào? Tình cảnh này mới đúng thật là hai chữ long ẩn. Còn đang câu mài suy nghĩ thì chợt nghe Tuệ Long cả tiếng và nói rằng: thời gian cấp bách, đừng nghĩ ngợi dài dòng. Nếu không ưng thuận thì long ẩn trận sẽ giấy động đó. Từ trong đám đông lúc này bỗng có một câu nói vang lên: Phương trưởng sư huynh đừng nhọc công nhiều lời vô ích, hãy dùng võ lực giải quyết vấn đề. Có nhiều tiếng hoan hô tán thành nổi lên dở lỡ, bầu không khí trên mái chùa thật là sôi động. Nãy giờ Nam Hải Tây Thi lắng nghe mẫu đối thoại của hai người biết rằng lòng tham của Tuệ Long quá sâu đậm. Tình cảnh này chỉ còn cách trổ hết bình sinh đánh cho bọn này tan tành không còn một manh giáp thì bọn chúng mới nể mặt cho. Nhưng đã là một thế trận thì bên trong tất có chỗ kỳ bí. Long ẩn tử trong những năm gần đây lại ngang nhiên chống đối với Thiếu Lâm tử, vậy thì thế trận này đâu phải là tầm thường. Nàng lại cân nhắc thực lực ở bên mình, thấy một trong Tây Hồ Tam Mỹ bận phải lo cho công tôn cẩn, vậy thì bên nàng chỉ còn có một Hồng Phong và hai nàng đệ tử trợ lực mà thôi. Đoàn cân lực lượng này phần thua sút thấy ngã rõ về phía mình, bây giờ còn trông cậy vào nghệ thuật cá nhân của nàng và Hồng Phong mà thôi. Nam Hải Tây Thi còn đang bàng hoàng suy nghĩ, bỗng chợt dòng tư tưởng của nàng bị cắt đứt bởi một tiếng thét chấn động đêm trường của Tệ Long Phương trưởng. Tấn công! Hai tiếng tấn công vừa vang lên, long ẩn trận đã rần rần chuyển động, trên mái chùa có những tiếng răng rắc vang lên. Nguyên nhân chỉ vì bộ pháp của những người này nhất tề chuyển động, đến nỗi rung chuyển cả mái chùa kiên cố. Với những bộ pháp nhịp nhàng trong nháy mắt thì vòng dây đã siết chặt, đồng thời tiếng binh khí từ trong đã rút ra ngoài nghe rang rẽn liên hồi. Thì ra những vị hòa thượng này biết Nam Hải Tây Thi và Hồng Phong là hai tay hảo thủ, cho nên hễ nhập trận thì dùng ngay binh khí. Thế trận này đột nhiên biến dạng thành thế có hai mũi nhọn ở hai đầu. Một mũi tấn công mãnh liệt vào Nam Hải Tây Thi, một mũi thình lình tập kết công tôn cẩn vô cùng dữ dội. Nam Hải Tây Thi tức thì kêu lên một tiếng. Chẳng phải nàng kinh sợ với sự tấn công mãnh liệt, mà nàng giật mình vì e cho Tây Hồ Tam Mỹ bảo vệ công tôn cẩn không xong. Nhưng tiếng kêu của nàng không khác gì một mệnh lệnh vô cùng đanh thép, làm cho Tây Hồ Tam Mỹ tức thì tập hợp với nhau thành một khối, bảo vệ công tôn cẩn như tường đồng vách sắt. Thế mà khi các mũi nhọn ấy tiếp tục với Tây Hồ Tam Mỹ thì lại vang lên những tiếng binh khí và quyền cước va chạm vào nhau, làm cho Nam Hải Tây Thi vô cùng lo lắng. Hồng Phong trông thấy những tia lửa bắn ra tung tóe thì dung thanh đồ long đao thành một vòng tròn để lấy trớn, đoạn chém xả vào mũi nhọn ấy chính nhát liên hoàn. Nhờ lối tấn công táo bạo đó mà long ẩn trận phải trở mình nghênh chiến với Hồng Phong, bắt buộc phải buông lơi Tây Hồ Tam Mỹ. Riêng về phần Nam Hải Tây Thi thì vừa thấy mũi của long ẩn tự hướng về mình, tức thì tung mình bay bổng lên cao. Những vị hòa thượng trong long ẩn trận tức thì reo hò dở lỡ, cho rằng Nam Hải Tây Thi sắp sửa quất ngựa truy phong. Thế là họ đồng cùng nhau phóng mình lên truy kích. Nào hay đâu những gót giày của họ chưa kịp ly khai với mặt đất thì Nam Hải Tây Thi ở giữa tầng không tức thì sáng xuống một đòn rồng thần dãy đuôi. Rồng thần dãy đuôi tức là thần long bái dĩ, một thế võ phi thường hung bạo trong giáng long thập bát chưởng, chuyên dùng để đối phó với những người đuổi theo mình truy kích. Có hai vị hòa thượng mập mạp đứng ở vị trí tiên phong, bị cấp công háo thắng cho nên tiến sát vào người của Nam Hải Tây Thi, bây giờ trúng đòn tức thì ngã ngửa. Cái thế đánh ngực của một con rồng dãy đuôi thật là mạnh mẽ, làm cho hai vị hòa thượng này tức thì gãy xương sườn mà chết. Ở bên ngoài trận chiến bỗng có một người nói: "Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tạc tiên cầm dương." Giọng nói lạnh lùng đanh thép lọt vào tai mọi người nghe rõ từng mồm một. Thì ra đó là giọng của Phương trưởng Tuệ Long. Mặc dù Long ẩn trận đã giấy động tấn công, nhưng Tuệ Long hãy còn đứng ở bên ngoài vòng chiến mà lượt trận, chứ chẳng có tham gia. Nam Hải Tây Thi buông mình là đà rơi xuống, hai chân vừa chấm vào mái ngói. Nàng liền cất giọng quanh vàng lên và nói: "Long ẩn trận quả nhiên lợi hại. Trận pháp này mà mang ra đấu với La Hán trận thì chắc thắng 100%. Giọng nói của nàng đầy vẻ mỉa mai chua chát. Thì ra nàng đã biết những người hiềm khích với Thiếu Thất Sơn, nên nay dùng lời biếm nhẽ. Thì La Hán trận vốn là trận đồ khét tiếng của Thiếu Thất Sơn. Tuệ Long buông tiếng cười gằn và nói: "Chết đến nơi mà chưa biết chết. Để chốc nữa con hồ ly tinh này cho biết là Hán trận lợi hại hay là Long ẩn trận lợi hại đây." Dứt lời lại đọc thiệu luôn mồm, hò hét chúng sư đệ đại khởi tấn công bằng những phương thức vô cùng kỳ diệu. Ba đòn trôi qua thì Nam Hải Tây Thi chợt kêu lên: "Chúng bay thật là thâm độc." Hồng Phong không biết ý ngầm của hai chữ thâm độc nên liếc mình nhìn Nam Hải Tây Thi. Nàng bây giờ thấy sắc mặt của Nam Hải Tây Thi đang hửng hồng vì tức giận. Nàng có biết đâu, đường kiến thức của Nam Hải Tây Thi rộng hơn nàng rất nhiều, nên chỉ giáp chiến ba đòn là biết ngay thế trận Long ẩn này chuyên dùng để khắc chế La Hán đại trận của Thiếu Lâm Tự. Lại nghe Nam Hải Tây Thi hằng học nói: "Đây là người xuất gia đầu Phật, sao lại còn gây chi cảnh huynh đệ tương tàn nồi da sáu thịt? Chẳng lẽ Tuệ Long đứng ở bên ngoài mà hiểu rõ thâm ý của Nam Hải Tây Thi nên liền hét to lên: "Tấu chiến tấu quyết, khóa miệng con hồ ly tinh kia lại." Nam Hải Tây Thi biết Tuệ Long mình đang nói trúng chỗ yếu của hắn ta nên hắn ta đã cố ý hét to như vậy. "Long ẩn trận muốn khắc chế là Hán trận là chuyện mò trăng đáy nước đó." Câu nói vừa dứt thì Long ẩn trận đã thay đổi thế công sáp chiến tưng bừng mãnh liệt, làm cho Nam Hải Tây Thi chống đỡ chẳng hở tay. Lẽ ra cứ theo tài nghệ cá nhân mà suy, thì tại chỗ này không có một người nào chống nổi năm đòn của Nam Hải Tây Thi cả. Nhưng một khi họ biết lợi dụng thế đông người của mình kết hợp thành trận pháp để tấn công tập thể, thì quy lực mạnh mẽ không biết đến chừng nào. Hãy Nam Hải Tây Thi tấn công đằng đầu thì họ dùng đằng đuôi để trả đũa. Hãy Hồng Phong tấn công bên hữu thì họ phản công bên tả để cứu nguy. Thành thử ra mặc dù tài nghệ của Nam Hải Tây Thi tuyệt vời, tủ cửu liên hoàng đao của Hồng Phong dữ dội, nhưng đối với Long ẩn trận đều vô tác dụng. Lại thêm đoàn người của Hồng Phong còn phải bảo vệ người tàn tật không tôn cẩn, cho nên cuộc chiến vô cùng chật vật. Nam Hải Tây Thi thầm suy tính: bọn họ đông người, bên ta trở thành cô thế, tình trạng này càng kéo dài chừng nào bên ta càng bất lợi. Vậy bây giờ hãy tìm cách hạ lần từng người mới mong giảm bớt được áp lực của đối phương. Nàng lấy mắt ra dấu cho Hồng Phong đoạn nói: chúng ta phạm sát giới rồi đó. Dứt lời bước xéo ngang tả nửa bước, để rồi dùng bàn tay tả nhẹ nhàng đưa ra một đoạn dây chữ đẩy trong đường roi đánh chó của cái bàn. Nàng dùng sức thật là cân phân khéo léo, nên vị hòa thượng đứng ngay mũi nhọn của tấn công tức thì trúng đòn bị đẩy trôi ra hơn một trượng. Ông ta nghe thấy cơ thể của mình nhẹ lân lân như bắt, cô hết sức ghìm chân đứng lại nhưng mà không tài nào đứng nổi. Chỉ trong một cái nháy mắt thì thân hình của ông ta đã lọt vào tầm quy lực của Hồng Phong. Cái lấy mắt ban nãy của Nam Hải Tây Thi đã báo hiệu cho Hồng Phong biết trước, nên nàng đã ngầm chuẩn bị một thế công phi thường ác liệt. Vừa thấy con mồi lọt vào tầm quy lực của mình, Hồng Phong tức thì nạt lên một tiếng, ánh đào lóe lên dữ dội. Và hòa thượng xấu số kia tức thì trúng phải một đao vào chả vai bên hữu. Đường đao này đi sâu vào da thịt hơn 3 thất, và một cánh tay tốt lành của một vị hòa thượng ly khai khỏi cơ thể, rơi đánh phịch xuống chiến trường. Thuận chân, Hồng Phong lại tung thêm một cước, đá tung bay thân hình của người này ra xa hơn 5 trượng. Cảnh tượng kinh tâm ấy làm cho một số người tâm can rúng động, và Hồng Phong chợp lấy giây phút mà đối phương đang thẳng thốt kinh hoàng đó. Bằng một thân pháp tuyệt vời, Hồng Phong lại lướt tới tung ra thêm 2 cước liên hoàn. Lối đá của nàng thật là cao siêu quyền diệu, làm cho một người nữa lại trúng đòn vang lên một tiếng bóp. May nhờ nạn nhân đã xuống tấn trước để cho cơ thể được quân bình, cho nên tuy ngọn cước này đem đến cho ông ta một sự đau đớn tột cùng, nhưng cơ thể vẫn đứng yên bất động.